Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, Ninh Dương thành danh. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh vừa đến dự thi tuyển thủ ghế. Lập tức thì có đại lượng đan sư đến đây chúc mừng cùng hỏi dò. Nhìn thấy Ninh Dương mang theo một tên cực kỳ đẹp đẽ mỹ nữ đồng thời lại đây. Lăng Vân Phượng cuối cùng là minh bạch lúc trước Ninh Dương vì sao lại từ chối cùng mình thông gia. Lăng Vân Phượng rất nhanh sẽ đem những cái khác tâm tư để qua một bên. Đi tới Ninh Dương trước mặt hành lễ nói rằng, chúc mừng Ninh Sư Huynh thu được luyện đan cuộc tranh tài số 1. Thật không nghĩ tới Ninh Sư Huynh dĩ nhiên là một tên bát cấp đan vương. Nói xong, nàng căn bản cũng không chờ Ninh Dương trả lời. Lần thứ hai nhìn Tô Tử Hinh nói rằng, Ninh Sư Huynh, vị tỷ tỷ này là, nha, đây là ta vợ Tô Tử Hinh. Ninh Dương giới thiệu xong rồi hướng Tô Tử Hinh nói rằng, Tử Hinh, đây là Thiên Đan Học Viện Lăng Phong Sư Muội, cũng là một tứ cấp đan sư. Trước ta Vọng Tinh Đại học Quan Nam cùng Triệu Đại Sơn cũng là bởi vì nàng hỗ trợ tiến vào Thiên Đan Học Viện. Tô Tử Hinh tỉnh táo lại, cũng chủ động tiến lên cùng Lăng Vân Phượng nói chuyện, bởi vì đây là Ninh Dương lần này cho nàng người tiến cử. Nàng biết này Lăng Vân Phượng hiển nhiên không giống những người khác. Lúc này dì xa nhưng mặt không hề cảm xúc tiêu sái đến Ninh Dương trước mặt nói rằng, ngươi bây giờ luyện đan thực lực xác thực so với ta muốn vi cường như vậy một điểm. Ta thừa nhận thua. Có điều này chính là một lần cuối cùng. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hơn nữa được ta vượt qua người đem không có cách nào lần thứ hai thắng ta. Dì Sa tuy rằng thất bại, nhưng là hắn đấu trí nhưng vẫn như cũ mãnh liệt cực kỳ. Hắn cố ý đi tới Ninh Dương trước mặt buông xuống một câu nói. Sau đó không giống nhau, không chờ Ninh Dương trả lời, xoay người rời đi. Ninh Dương khẽ mỉm cười, không có cùng gì xa tranh luận, nếu như là không có nhìn thấy Tô Tử Hinh trước, hắn khả năng còn có thể đổi trở lại hai câu, nhưng là bây giờ hắn đã tìm tới Tô Tử Hinh, hắn căn bản cũng không lưu ý cái gì luyện đan. Nói thật, luyện đan xưa nay chính là Ninh Dương nghề phụ, hắn chỉ là nhàn hạ thời gian mới hơi hơi nghiên cứu một chút, nhưng coi như vậy. Dì Sa đều bại bởi chính mình, thì càng không cần phải nói sau đó. Lại nói, hắn có Hồng Mông đạo vận cái này lớn nhất phần mềm hack. Theo thời gian trôi đi, dì Sa cách hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng căn bản ngay cả mình ảnh tử đều không nhìn thấy. Tào Thiệu đứng bình ủy chỗ ngồi, sau đó cao giọng tuyên bố, lần này luyện đan giải thi đấu đã kết thúc mỹ mãn. Thế nhưng đối với tương lai ảnh hưởng nhưng không có kết thúc. Bởi vì lần này giải thi đấu không chỉ hiện lên như Trần Tiểu Long. Dì Sa loại thiên tài này đan vương, càng là thể hiện ta càn võ tinh thiên tài cường thịnh. Hắn nói tới chỗ này, toàn bộ trung ương quảng trường đám người đều yên lặng hạ xuống. Tào Thiệu tiếp tục nói, mọi người đều biết, lần này luyện đan cuộc tranh tài người thứ nhất là Trần Tiểu Long. Không sai, hắn là một tên chân chính bát cấp đan vương. Ta muốn nói cho đại gia một tin tức tốt. Trần Tiểu Long hoàn nguyên đi ra một loại thượng cổ đan phương, tên là Tam Chuyển Kim Đan. Hắn ở đan thần tháp tầng thứ 8 luyện chế chính là Tam Chuyển Kim Đan. Tam Chuyển Kim Đan công hiệu nghe nói là có thể khiến một cấp thấp tu luyện giả ở trong vòng một ngày nhanh chóng đột phá nhưng khí hải cảnh. Đương nhiên tác dụng phụ chính là sau này thực lực đem không thể có tăng lên. Vì xác nhận viên thuốc này hiệu quả, hiện trường bên trong có thể có tông sư cảnh trở xuống võ giả lên đài thí nghiệm một hồi đan dược đích thực ngụy. Tào Thiệu lời này vừa nói ra, lập tức thì có vô số huyết chương mạch cùng nội khí võ giả muốn xông lên. Coi như sau đó thực lực không thể nâng lên, thế nhưng có thể được trong nháy mắt biến thành khí hải cường giả cơ hội. đại đa số không chỗ dựa tán tu đều là cầu còn không được. Phải biết đây chính là Trần Tiểu Long Đan Vương luyện chế ra tới bát cấp Đan Vương a. Bỏ lỡ lần này, sợ là cũng không có cơ hội nữa. Có điều Tào Thiệu rất nhanh sẽ lựa chọn một tên nội khí lục trọng võ giả. Để cho hơn võ giả lui xuống, sở dĩ lựa chọn nội khí cảnh là bởi vì nếu như hắn có thể từ giữa khí đột phá đến khí hải. Vậy căn bản cũng không cần hoài nghi. Cái này nội khí lục trọng tự nguyện người nuốt vào một viên trung đẳng tam chuyển kim đan sau. Lập tức ngồi xếp bằng vận công. Hắn quanh thân không đến bao lâu liền hình thành một nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng ngưng tụ chu thiên thiên địa nguyên khí. Rất nhanh khí thế của hắn ngay ở không ngừng kéo lên. Sau 6 tiếng, người võ giả này bỗng hét dài một tiếng. Đứng lên, trước ở đây đại đa số khán giả nghe được tam chuyển kim đan hiệu quả. Đều là bán tín bán nghi. Dù sao làm sao có khả năng có khiến người ta lập tức thành vì là khí hải cảnh cường giả đan dược. Trăm nghe không bằng một thấy. Trên đài người võ giả này trước rõ ràng chỉ là nội khí cảnh. Chỉ là nửa ngày trôi qua, chỉ cần xem hắn khí thế loại này cùng chân nguyên gợn sóng, liền biết thăng cấp đến khí hải 7 tầng. Này thật sự quả thực nghịch thiên rồi. Thật đan, thật đan. Tên kia nội khí tự nguyện người mãn lương niềm vui mừng. Hắn không nghĩ tới chính mình thật sự trở thành một mạng khí hải cảnh cường giả. Hơn nữa còn là khí hải hậu kỳ. Đa tạ Trần tiền bối, đa tạ Tào tiền bối. Nghĩ tới điều gì, tên này khí hải hậu kỳ thí nghiệm người vội vàng hướng Ninh Dương phương hướng dập đầu vài cái. Dập đầu. Cuối cùng rồi hướng Tào Thiệu cũng dập đầu mấy cái dập đầu. Tào Thiệu khẽ mỉm cười. Hắn đi tới tên kia khí hải 7 tầng võ giả trước mặt từ tốn nói. Ngươi vừa nãy ăn tam chuyển kim đan. Cũng từ giữa khí 6 tầng trực tiếp thăng cấp đến khí hải 7 tầng. Hiện tại ngươi đưa ngươi vừa nãy nuốt tam chuyển kim đan cảm thụ nói cho đại gia nghe một chút đi. Vâng. Cái kia khí hải 7 tầng đứng lên sau vội vã lại cho Tào Thiệu thi lễ. Sau đó ở nổi lên chân khí nói rằng, ta Tiêu vui vẻ bình lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế đan dược. Vốn là bằng vào ta tư chất, coi như tu luyện nữa cái mấy trăm năm cũng không biết có cơ hội hay không thăng cấp đến khí hải cảnh. Thế nhưng hiện tại chỉ tốn nửa ngày thì có thực lực bây giờ. Tuy rằng thực lực của ta có thể sẽ không ở có đột phá. Nhưng ta cảm thấy phi thường đáng giá. Đây là thần đan. Ta rất cảm tạ Trần Tiểu Long tiền bối cùng Tào tiền bối đối với ta tái tạo chi ra. Cảm tạ. Thật sự cảm tạ. Nói xong lời cuối cùng. Khí này hải thất trọng nam tử dĩ nhiên như một cô nương bình thường khóc lên. Kỳ thực hắn nói đều là phí lời. Tất cả mọi người biết rồi loại này tam chuyển kim đan chân thực hiệu quả. Trên quảng trường đám người nhất thời xôn xao. Đây tuyệt đối là luyện đan giới bên trong kỳ tích. Đã có không ít đại thế lực người nghĩ như thế nào mới có thể động tình Trần Tiểu Long luyện chế. Chủng đan dược, Tào Thiệu đợi một hồi chế trụ tình cảnh nói rằng. Bởi một ít nguyên nhân, Trần Tiểu Long trước không thể không dùng một thân phận giả đến dự thi. Hiện tại ta muốn nói cho đại gia, hắn chân thực tên là Ninh Dương, trận ở ngoài đại đa số người chỉ là cảm giác kỳ quái. Có điều cũng không có để ý Ninh Dương gọi là gì. Chỉ cần hắn một tên thứ thiệt bát cấp đan vương là được. Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông mặt người màu khó coi lên. Tựa hồ biết Tào Thiệu mặt sau sẽ nói những thứ gì. Tào Thiệu lúc này bỗng nhiên cất cao giọng nói rằng, làm võ giả liên bang chủ tịch, ta hy vọng đại gia có thể chống đỡ Ninh Dương, bởi vì hắn đem tráng thần đan đan phương cống hiến đi ra. Sau này sẽ mở rộng đến toàn bộ càn võ tinh, để tráng thần đan tạo phúc chúng ta tộc hết thảy võ giả. Những kia muốn cùng Ninh Dương đối nghịch người, muốn đối với Ninh Dương bất lợi thế lực, ta chỉ muốn nói. Cùng Ninh Dương đối nghịch, chính là cùng ta võ giả liên bang đối nghịch, và toàn bộ giới tu luyện giả đối nghịch. Trận ở ngoài tất cả xôn xao, chống đỡ Ninh Dương, ai dám đối với Ninh Đan Vương bất lợi, chính là ta đi chém hắn. Ai dám đối với Ninh Đan Vương bất lợi, ta Kim Đao môn cái thứ nhất không đồng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.